Xin chào Trường An Phi 10, chương 530, Thánh nhân muốn ta tạo phản sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một lúc lâu sau, Hồ Lân mới cất giọng khàn khàn nói, phu nhân chắc cũng biết việc Thường Tiết Sử mãi không chịu vào kinh, phu nhân của Thứ Sử không ngần ngại đáp. Hiện tại cục diện hỗn loạn thế này, ngay đến Lạc Dương cũng đã thất thủ, kẻ không dám vào kinh không phải ít. Thường Tiết Sử nay địa vị cao quý, gánh vác cả vùng Hoài Nam, không dễ mạo hiểm là lựa chọn khôn ngoan. Hồ Lân trầm mặc một hồi, mới nói, nửa tháng trước, ta có lần nói với phu nhân về việc Tiết độ sứ Quỳ Trung Đạo vẫn chưa lên đường vào kinh, phu nhân đã mắng hắn mặt mũi bệ giặc, năm xưa gặp hắn một lần là biết chẳng phải kẻ tử tế gì. Cũng là Tiết độ sứ, nhưng đổi thành họ Thường thì bỗng trở thành người khôn ngoan hay sao? Phu nhân họ Trần của Hồ Lân không chút chột dạ. Đừng có đem mấy kẻ chẳng ra gì ra so với Thường Tiết Sử, có thể nào giống nhau được. Trong mắt phu nhân thì là không giống. Hồ Lân thở dài, nhưng hiện nay có không ít người hoài nghi Thường Tiết Sử có dị tâm. Hắn nói rõ nỗi băn khoăn của mình. Phu nhân có từng nghĩ rằng, nếu ta cầu viện Thường Tiết Sử, chẳng khác nào trao cho nàng lý do danh chính ngôn thuận để đem quân tiến vào Hà Nam đảo. Đến lúc đó chỉ sợ rằng, lời của Hồ Lân có phần kín đáo, mời thần dễ. Tiễn thần khó, phu nhân họ Trần ngồi thẳng dậy, đôi mắt sáng lên, hỏi. Tướng công cũng thấy Thường Tiết Sử là một thần nhân sao? Hồ Lân ngẩn ra, mãi mới hiểu ra ý tứ kỳ quái trong câu hỏi của phu nhân. Hắn nói, mời thần dễ, tiễn thần khó, còn phu nhân lại sừng sốt rằng Thường Tiết Sử là thần nhân. Nếu hắn nói Thường Tiết Sử sát nhân không chớp mắt, phu nhân chắc sẽ chỉ quan tâm rằng mắt Thường Tiết Sử có mỏi không mà thôi. Phu nhân mới là thần nhân ấy. Hồ Lân thở dài nặng nề, trong lòng hiện rõ vẻ mông lung. Chỉ sợ đến cuối cùng, trong mắt triều đình và người đời, việc ta mời Thường Tiết Sử vào Hà Nam đảo chẳng khác gì quay lưng về phía Phạm Dương Vương. Như vậy sao có thể giống nhau? Phu nhân họ Trần lại lên tiếng. Hồ Lân có vẻ cố ý hỏi. Phu nhân thử nói xem, khác biệt ở đâu? Phu nhân đáp, Phạm Dương quân đi qua nơi nào, tuy không tàn bạo như quân biện đảo, nhưng cũng gây ra cảnh hỗn loạn. Phạm Dương Vương Lý Phục không phải kẻ tàn nhẫn, vẫn giữ thể diện cho họ Lý, không tiến hành đại tàn sát. Mỗi khi Phạm Dương quân tiến vào thành trì nào, họ phần lớn không can thiệp vào dân chúng, chỉ tiếp tục tiến quân công thành lược địa. Tuy nhiên, bốn chữ không can thiệp đối với thường dân không có khả năng tự vệ lại chính là một kiểu tàn bạo. Phạm Dương quân không giết họ, nhưng bọn trộm cướp, ác nhân mang lòng tham độc thì thừa cơ quấy phá. Nhìn Thường Tiết Sử cai trị Hoài Nam đảo ra sao? Phu nhân nói, có thể nói, vì Hoài Nam là nơi đặt chân của Thường Tiết Sử nên tất nhiên không thể không dụng tâm. Như mùa hạ ở Nhạc Châu phát sinh ôn dịch, chẳng liên quan gì đến Thường Tiết Sử. Vậy mà ngài ấy vẫn thân chinh đến cứu trợ cho bách tính khốn cùng. Chẳng phải đây là đại nhân đại nghĩa hay sao? Với tướng công mà nói, con người lại có thể đem ra so sánh tùy tiện được sao? Hồ Lân không đáp, nhưng trong lòng y tự có một cán cân, việc y muốn nghe phu nhân nói ra thực chất cũng như một cách để tự thuyết phục bản thân. Thấy y không trả lời, phu nhân họ Trần nghiêm túc hỏi. Tướng công e sợ rước sói vào nhà, sau sẽ bị triều đình trách phạt. Nghe đến hai chữ, rước sói, Hồ Lân lập tức nói, phu nhân đang nói gì vậy? Phu nhân mím môi cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tướng công chẳng phải cũng không nghe nổi ai nói Thường Tiết Sử không tốt hay sao? Mặt Hồ Lân thoáng chút ngượng ngùng, không khỏi than thở trong lòng. Đúng vậy, y làm sao lại cũng không nghe nổi. Đây mới là điều tự nhiên. Phu nhân nói, chỉ riêng việc Thường Tiết Sử từng liều mình ngăn chặn quân phản loạn từ chính nghiệp trên sông Biện Thủy, giúp dân chúng Biện Châu tránh khỏi tổn hại, rồi còn tận tâm cứu trợ, cầu nguyện phù hộ. Với ân tình này, nếu giờ tướng công lại coi Thường Tiết Sử như tai họa, thì quả thật là lòng dạ lang sói. Hồ Lân thở dài nói, đúng vậy, nhưng tướng công lo ngại triều đình trách phạt cũng không phải không có lý. Phu nhân thấy chồng vẫn còn do dự, bèn nói, thế sự khó có trọn vẹn đôi đường, tướng công chi bằng tự hỏi bản thân, lựa chọn ở lại Biện Châu là vì điều gì? Nghe vậy, Hồ Lân lại ngồi thư ra một lát, trong lòng ngổn ngang trăm mối. Sau cùng hắn bước xuống giường, uống một ngụm trà lạnh. Trà lạnh trôi xuống bụng, nhưng lòng hắn vẫn còn sôi sục, bèn đẩy cửa sổ đứng ra hít thở. Phu nhân thấy vậy không nói thêm nữa, kéo màn tự nằm xuống nghỉ ngơi. Hồ Lân đứng lặng bên cửa sổ suốt cả đêm, nhìn vào cục diện lớn, sự băn khoăn của hắn cũng không phải là điều ngẫu nhiên. Lúc này, rất nhiều người bị đặt trước ngã ba đường, buộc phải đưa ra quyết định. Con đường phía trước với họ chỉ toàn là ẩn số, trung thành hay phản bội, đúng hay sai, lợi hay hại, sống hay chết. Những thứ họ cần cân nhắc chưa bao giờ nhiều và nặng nề đến thế. Ai nấy đều sợ hãi rằng chỉ cần một sai lầm, họ và những gì họ kiên trì bảo vệ sẽ bị nghiền nát thành bụi cho dưới bánh xe thời cuộc. Ngoài cửa sổ, mưa lất phất rơi, những hạt mưa theo gió tạt vào mặt, mang theo hơi ẩm, kéo Hồ Lân trở về ký ức bên sông Biện Thủy khi hắn lần đầu gặp vị Ninh Viễn tướng quân. Hắn chưa từng gặp qua một nữ tử nào như nàng, nên ký ức ấy càng khắc sâu trong lòng. Huống hồ, lần đầu gặp gỡ, hắn còn cảm thấy trên người thiếu nữ ấy ẩn hiện bóng hình của tiên thái tử quá cố. Giờ đây, đứng trước lựa chọn khó khăn, hắn cố tìm ra nhược điểm từ con người nàng, trí tuệ, tài năng, nhân phẩm, tấm lòng. Thế nhưng, càng tìm kiếm, cuối cùng lại càng không tìm thấy gì để trách móc. Một cái gì đó mơ hồ khiến Hồ Lân thoáng ngẩn người, tự hỏi. Liệu trên đời này có người thứ hai như nàng không? Đáp án hiện lên rõ ràng trong tâm trí, và hắn không thể nghĩ ra ai khác. Lúc này trời vừa hửng sáng, ngọn đèn đã sắp tàn. Một lát sau, Hồ Lân đặt lên ngọn lửa vật phẩm quan trọng, để nó bị ngọn lửa nuốt chừng. Đó chính là bức hịch văn do Phạm Dương Vương gửi đến. Lúc trời sáng, mưa đã ngừng rơi, đem thư tay của ta, lên ngựa nhanh chóng đến Hoài Nam đảo, cầu viện Thường Tiết Sư xuất binh cứu viện Biện Châu. Tân tham quân vừa được bổ nhiệm ở Biện Châu nhận lấy thư, vẻ mặt thoáng ngạc nhiên, nhưng sau đó phấn chấn hẳn lên, ôm quyền vái chào. Thuộc hạ tuân lệnh, nhìn theo bóng dáng đầy phấn khởi của viên thuộc hạ rời đi, Hồ Lân khẽ thở dài. Đôi khi chẳng cần lời nói, cảm giác phấn chấn tự nhiên ấy mới chính là phản ánh chân thực nhất của lòng người. Trong cơn hỗn loạn này, có mấy ai chỉ nghe đến tên đã khiến lòng người phấn chấn đến vậy? Từng bước nàng đi qua đều tích lũy vô hình, và giờ đã tự mở đường cho nàng. Giờ đây, chỉ cần nàng muốn, nàng đã có thể tham gia vào cuộc tranh đoạt này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bằng thân phận nữ lang ngoại tộc tuổi vừa 18, và bằng một khí chất kỳ tài hiếm có. Nhưng liệu nàng có thực lòng muốn tham gia không? Hồ Lân nhìn xa về phía Giang Đô, dù đã vứt bỏ bao mối lo ngại, hắn vẫn không chắc về ý định của Thường Tuế Ninh. Liệu nàng có gửi quân cứu viện không vẫn là điều chưa thể biết. Dù mưa đã ngừng, nhưng bầu trời vẫn u ám. Trong thành Giang Đô cũng mưa dầm suốt mấy ngày liền, không khí mang theo hơi ẩm lạnh của cuối thu. Tuy nhiên, trong phủ thứ sử Giang Đô, một đoàn quan thái giám truyền chỉ lại đang sốt ruột đến mồ hôi đầm đìa. Lúc này, trong tiền sảnh phủ thứ sử, một nội giám áo xanh ngồi xuống, vẻ mặt lo lắng đặt chén trà xuống bàn, phát ra tiếng. Cạch, hắn đứng lên. Giọng thê thế không giấu được sự bực bội. Chúng ta phụng mật chỉ đến đây, đã đợi ở Giang Đô 5 ngày mà vẫn chưa được diện kiến Thường Tiết Sư. Chẳng lẽ phủ thứ sử Giang Đô lại khinh nhờn ý chỉ của thánh nhân sao? Bên cạnh, người phụ trách tiếp đón là Cố Nhị Lang, bất đắc dĩ thở dài. Xin công công bớt giận, ngày các vị đến đây, không may Tiết Sử đại nhân vừa đi quân doanh. Công việc quân sự không thể chậm trễ, Tiết Sử đại nhân chắc chắn đang nhanh chóng quay về. Mong công công thông cảm. Việc quân không thể chậm trễ, chẳng lẽ thanh ý có thể chậm trễ sao? Nội giám áo xanh lộ rõ vẻ sốt ruột và bất mãn, gương mặt niềm nở mấy ngày trước đã biến mất, nói thẳng. Nếu Thường Tiết Sử bận rộn, vậy thì để Trung Dũng Hầu đến gặp. Hắn vừa nghe tin Lạc Dương thất thủ hôm qua, thánh nhân muốn lệnh cho Thường Khoát dẫn quân đến Lạc Dương, nên dùng đạo mật chỉ này gây sức ép, ép Thường Khoát nhanh chóng xuất binh mới là hợp lẽ. Còn Thường Tiết Sử dám cố tình trì hoãn, chờ quay lại kinh sư, thánh nhân sẽ hỏi tội sau. Cố Nhị Lang nghe đến yêu cầu này, đang định miễn cưỡng sai người đi truyền lời cho Thường Khoát thì một tiểu lại bất ngờ tiến vào bẩm báo. Tiết Sử đại nhân đã trở về, nội giám áo xanh tinh thần phấn chấn, lập tức nói. Nhanh, để Thường Tiết Sử vào tiếp chỉ, rồi y còn dặn thêm, mời cả Trung Dũng Hầu đến. Chẳng mấy chốc, Thường Tuế Ninh đã xuất hiện ngoài đại sảnh. Nội giám áo xanh lập tức nhìn qua, đây là lần đầu tiên y rời kinh, cũng là lần đầu thấy vị Hoài Nam đạo Tiết Sử vang danh này. Trước mắt, thiếu nữ khoác một thân áo dài tay bó màu xanh, mái tóc đen nhánh cài bằng châm đồng, dáng người cao ráo, gương mặt xinh đẹp nhưng không lộ rõ cảm xúc. Nội giám có chút ngạc nhiên, thiếu nữ này khác xa với hình tượng nữ sát tinh mà hắn hình dung. Trong tay cầm đạo mật chỉ biểu tượng tối cao của thiên tử, hắn bỗng sinh ra một chút khinh thị đối với thiếu nữ đang bước vào. Thường tiết sử bận rộn nhiều việc, quả là để chúng ta chờ đợi lâu. Nội giám áo xanh hành lễ, vẻ mặt nửa cười nửa không. Chúng tôi phụng mật chỉ của thiên tử mà phải đợi đến 5 ngày, quả thật là chuyện hiếm thấy. Nghe lời nói đầy vẻ châm biếm, Khang chỉ cau mày đáp lại. Để truyền tin đến quân doanh mất 3 ngày, đại nhân của ta ở quân doanh chỉ lưu lại chưa đến 2 ngày. Vốn tính tình thẳng thắn, nội giám áo xanh nghe vậy sắc mặt không vui, quét mắt lạnh lùng nhìn nàng, cười nhạt. Người của thường tiết sử thật vô phép tắc, dám chen ngang, thật là vượt quyền. Nếu ở trong ti cung đài, đã sớm bị lôi ra đánh chết. Thường Tuế Ninh mỉm cười, đa tạ công công nhắc nhở, nhưng đây không phải ti cung đài, mà là giang đô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gương mặt của nội giám áo xanh tối sầm lại, vừa định nói thêm gì đó thì nghe thấy giọng nói sắc bén của thiếu nữ vang lên. Xin công công tuyên chỉ, nàng muốn xem rốt cuộc đạo thánh chỉ này mang ý đồ gì. Nội giám áo xanh cười lạnh, đạo mật chỉ này cần có Trung Dũng Hầu cùng nghe lệnh. Lời vừa dứt, Thường Khoát đã xuất hiện ngoài sảnh, có hai thủ hạ dìu đi bên cạnh. Nội giám áo xanh nhướng mày, nâng thánh chỉ lên cao. Xin mời Thường Tiết Sử và Trung Dũng Hầu quỳ xuống tiếp chỉ. Thường Khoát chống gậy bước vào sảnh, vừa định cúi xuống quỳ thì bị Thường Tuế Ninh giơ tay ngăn lại. Phụ thân ta chân cẳng bất tiện, miễn lễ quỳ này, công công cứ tuyên chỉ là được. Sắc mặt của nội giám áo xanh thoáng biến đổi, tiếp chỉ mà không quỳ, việc này trọng đại, đâu phải nàng nói miễn là miễn được. Đây rõ ràng là một sự khinh nhờn thánh ý, nhưng ngay sau đó, thiếu nữ áo xanh dứt khoát quỳ một gối xuống, mắt nhìn thẳng, chắp tay nói. Thần Thường Tuế Ninh, cung kính nghe lệnh thánh ý, nội giám áo xanh thay đổi sắc mặt mấy lần, liếc nhìn Thường Khoát, người không hề động đậy, hoàn toàn nghe theo sắp xếp của con gái. Cuối cùng, hắn đành nhẫn nhịn, mở cuộn thánh chỉ ra, cất giọng dõng dạc tuyên đọc. Trong sảnh im lặng như tờ, từng chữ tuyên chỉ vang rõ mồn một. Thánh chỉ ra lệnh cho Trung Dũng Hầu Thường Khoát dẫn quân đến cứu viện Lạc Dương. Yêu cầu tiết sử Hoài Nam Thường Tuế Ninh lập tức vào kinh. Khi tiếng, khâm thử, vừa dứt, bầu không khí trong sảnh càng thêm tĩnh lặng. Khang chỉ cũng đang quỳ nghe chỉ, mặt đanh lại, Cố Nhị Lang cũng sững sờ. Giọng nội giám the thé vang lên, những tướng lĩnh đứng ngoài sảnh cũng nghe rõ nội dung thánh chỉ, họ đưa mắt nhìn nhau, trong lòng vừa kinh ngạc vừa tức giận. Thánh nhân cần dùng đến giang đô quân, chỉ yêu cầu họ cứu viện Lạc Dương thì thôi, nhưng lại bắt Trung Dũng Hầu đang thương tật dẫn quân, đồng thời muốn tiết sử đại nhân một mình vào kinh. Trong tình thế nguy cấp thế này, điều đó có lý gì chứ? Nói thẳng ra, đây chính là ép người quá đáng, hay là... Cái gọi là thiên vị của Hoàng thượng trước giờ, chẳng qua chỉ là để ràng buộc tiết sử đại nhân, để đại nhân phải chấp nhận nhượng bộ, cam tâm bước vào hiểm cảnh sao. Chỉ có Thường Khoát giữ vẻ mặt bình thản, chỉ khẽ siết chặt cây gậy đầu hổ trong tay, không nói gì mà nhìn con gái đang quỳ ở phía trước. Nội giám áo xanh thu thánh chỉ lại, cúi đầu nói. Xin Thường tiết sử tiếp chỉ, nhưng Thường Tuế Ninh không đưa tay ra nhận mà từ từ đứng dậy. Hành động này không đúng quy cách. Nội giám áo xanh thấy vậy thì lòng thoáng run, cố giữ bình tĩnh nhắc lại. Xin Thường tiết sử tiếp chỉ. Thiếu nữ áo xanh vẫn không đưa tay nhận, đôi mắt lộ vẻ khó hiểu, hỏi. Thánh nhân muốn giang đô quân bình loạn Lạc Dương, nhưng lại bắt phụ thân ta, người đang mang thương tật, cầm quân, còn ta thì phải vào kinh một mình. Nàng hỏi, ý của thánh nhân là muốn ép ta tạo phản sao? Lời nói thẳng thắn và nguy hiểm ấy, dù được thốt lên bằng giọng điềm tĩnh, vẫn khiến nội giám áo xanh giật mình kinh hãi. Hắn cố tỏ ra nghiêm nghị, nói lớn, to gan, Thường tiết sử dám nói lời đại nghịch bất đạo thế này, chẳng lẽ trong lòng nàng thực sự có ý phản sao? Không, Thường Tuế Ninh khẽ nâng cằm, chậm rãi nói, kẻ to gan chính là ngươi. Bị đôi mắt lạnh lẽo ấy nhìn chằm chằm, lòng nội giám áo xanh đột nhiên trỗi dậy nỗi sợ hãi. Ngay khoảnh khắc tiếp theo, chủ nhân đôi mắt ấy đã rút kiếm bên hông ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Động tác của nàng cực nhanh, nội giám áo xanh chỉ thấy ánh thép lóe lên trước mắt, cổ đột nhiên cảm thấy lạnh toát. Cơ thể hắn cứng đờ, theo phản xạ lảo đảo lui về sau và giơ tay lên chạm vào cổ, nhưng người bên cạnh phản ứng còn nhanh hơn, bật lên tiếng hét kinh hãi. Máu tươi phun ra, cổ nội giám áo xanh lệch sang một bên, và hắn phịch một tiếng ngã sấp xuống đất. Quan giám mới được bổ nhiệm làm trưởng quản ti cung đài chính là nghĩa phụ của hắn. Lần này hắn cũng là do nghĩa phụ tiến cử đến đây truyền chỉ. Để trấn an hắn, nghĩa phụ đã từng nhắc nhở rằng, thánh nhân hành sự luôn có tính toán. Nếu có mệnh lệnh này, ắt hẳn Thường Tuế Ninh sẽ phải nghe lời mà vào kinh. Vậy nên hắn tin tưởng vào điều đó, vì đã có chỗ dựa vững chắc, hắn bớt đi kiêng dè, chắc mầm rằng Thường Tuế Ninh không dám chống lại. Nhưng giờ đây, máu từ miệng nội giám áo xanh trào ra, cơ thể hắn khẽ co giật, trong đôi mắt bắt đầu mờ đục ngập tràn kinh hãi khi nhìn thiếu nữ áo xanh tay cầm kiếm đang tiến đến. Thường Tuế Ninh dẫm lên thánh chỉ vấy máu, nói, thánh nhân anh minh, từ trước đến nay tính toán không sai sót, làm sao có thể không biết đạo thánh chỉ này sẽ khiến thần tử đau lòng, làm ly tán lòng vua tôi, và có khả năng đẩy ta đến phản nghịch. Vậy nên, chắc chắn là tên nội giám này lòng giả hiểm độc, giả truyền thánh ý. Nàng quay sang hai nội giám đang run rẩy, hỏi. Phải không, hai vị công công, cách chương.